ân sủng của tạo hóa. Chương 81, góc truyện audio.com. Chấm, trong đêm oi bức, hoảng loạn chạy trốn, không ngờ đã ẩn nấp ở nơi hẻo lánh như vậy mà vẫn bị phát hiện. Đại Nhiễm biết, đó không phải là cảnh sát, chạy trối chết vào giữa đêm hè, quần áo ướt đẫm mồ hôi, phổi nóng rát vì đau. Mặc dù cô đã chạy hết sức, nhưng vì cơ thể quá yếu, ngày thường đi vài bước đã phải thở hổn hển, huống chi là chạy như điên thế này, dễ dàng bị con chó đen phía sau nhào lên cắn. Cô hoảng loạn muốn ném con chó ra xa nhưng bất lực. Một đám người áp sát, ấn cô xuống đất, cô bị đánh thức bởi một xô nước lạnh thấu xương. Tỉnh lại, khi tỉnh lại, cô phát hiện ra tay chân mình bị trói chặt, đang nằm dưới hầm để xe. Gara tư nhân này trống rỗng, không có xe, chỉ có một người đàn ông cao lớn đang trông chừng sau lưng cô và người phụ nữ đang ngồi trước mặt cô. Trong ánh sáng âm u, người phụ nữ mặc một bộ Âu phục màu đen đơn điệu, cứng nhắc, như thể vừa mới trở về từ cuộc họp ở công ty. Tỉnh rồi, thấy rõ, đó là gương mặt giống mình như tạc, nhưng nếu nghiêm túc quan sát, có thể nhận ra sự khác biệt. Cũng chính vì sự khác biệt tinh tế này, càng khiến Đại Nhiễm cảm thấy khó chịu. Dù là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy nàng, thấy bản sao của chính mình, cô cũng luôn có cảm giác chẳng rét mà run, giống như thấy một con quái vật. Người nọ chậm rãi đến gần. Đại Nhiễm cuộn tròn trên đất với tay chân bị trói, không thể nhúc nhích. Đột nhiên, Đại Nhiễm phát hiện trong tay đối phương cầm theo một con dao găm. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Tim cô đập liên hồi. Cô sợ cái này sao? Nhiễm cấm đưa lưỡi dao sắc bén đến gần. Sự sắc bén đó có thể dễ dàng đâm vào mắt, cắt đứt thịt da cô. Đột nhiên, nàng ngồi xổm xuống. Lưỡi dao kia cắm ngay trước mặt cô. Hô hấp của Đại Nhiễm đông cứng lại. Tim cũng lạc nhịp. Cô nhìn thấy miệng mình bị bịt kín qua hình ảnh phản chiếu từ lưỡi dao. Trong đôi mắt đỏ ngầu của mình chứa đầy sợ hãi. Không khác mấy so với con dao ngày trước cô giết Trì Lý đâu. Nhiễm cấm nhìn xuống. Sau khi đâm 12 dao lại có thể bình tĩnh bỏ đi như vậy. Tôi còn nghĩ cô không biết sợ là gì. Nhiễm cấm thuận tay xé rách băng dán trên miệng cô. Đứng lên. Gọi điện báo cảnh sát ngay trước mặt cô. Cảnh sát Dư, đã lâu không gặp, tôi đã bắt được kẻ đào tẩu các anh đang truy đuổi rồi đây. Nói xong, Nhiễm cấm gửi địa chỉ gara. Cảnh sát Dư đang ở cục cảnh sát. Trước mặt ông ta là gạt tàn chứa đầy đầu lọc thuốc lá. Nghe ra giọng điệu trào phúng giữa những lời nói vô cảm của Nhiễm cấm. Cảnh sát Dư giận muốn nổ não. Nhưng vào lúc này ông ta cũng chẳng thể so đo. Đi, cúp điện thoại, cảnh sát Dư lập tức dẫn người chạy đến gara. Đại Nhiễm nghe nàng thật sự báo cảnh sát. Lòng căm thù vô hạn lan tràn trong lòng cô. Cười khùng khục như một kẻ điên. Hét lên, lẽ ra tao nên giết chết mày ngay lần đầu nhìn thấy mày. Mày không nên đến thế giới này. Mày là con khốn cướp đi gương mặt của tao. Cướp đi cuộc đời tao. Lấy hết mọi thứ của tao. Cô hét lên nửa chừng. Đột nhiên như ý thức được gì đó. Cười nhạt khinh miệt một tiếng. Ánh mắt như thể nhìn thấy thứ gì rất ô uế bẩn thỉu. Tao nói sai rồi. Mày không phải con khốn. Vì mày còn chẳng phải là con người. Bất quá mày chỉ là thứ đồ được người ta sao chép ra. Không cha không mẹ. Không có cội nguồn. Mày chỉ là phụ tùng của tao. Có khác gì lốp xe dự phòng đâu. Xem cái cách mày bắt chước con người nói chuyện, hành động, cùng các loại biểu cảm rờm đời kia kia. Mày tưởng mày là con người thật hả? Một thứ công cụ mà dám vọng tưởng trở thành người. Vừa buồn cười vừa đáng tởm. Thứ đồ khiến người ta buồn nôn. Phi. Những lời mỉa mai sắc nhọn này của Đại Nhiễm khiến những người đứng xung quanh nghe vào cảm thấy vô cùng chói tai. Nhưng Nhiễm cấm không tỏ vẻ gì là bị chọc giận. Giống như không một lời nào lọt vào lòng nàng. Giống như, Trái tim nàng từ lâu đã chứa đựng quá nhiều lời ác độc tương tự. Nhiều một câu hay thiếu một câu, cũng không có bất kỳ tác động nào đến nàng. Lời Đại Nhiễm nói không chọc giận Nhiễm Cấm, nhưng lại khiến nàng nghĩ đến một số việc. Nghĩ đến thuở bé, khi nàng bị đưa đến căn nhà to lớn kia, còn tưởng rằng cha mẹ ruột đưa nàng về nhà. Nơi đây chính là mái ấm của nàng. Không ngờ trong nhà cũng có một bé gái trông giống nàng như đúc. Vừa nhìn thấy nàng đã điên cuồng gào thét, không ngừng kêu khóc. Sau đó, nàng bị nhốt trong nhà kho đựng dụng cụ ở sân sau. Bốc mùi rỉ sét, lạnh lẽo, sợ hãi. Còn Đại Nhiễm, nửa đêm chạy đến, cầm dao đâm nàng. Chắc chắn là vì mày nên tao mới bị bệnh. Tất cả đều là lỗi của mày. Sau khi đâm, cô ta nắm lấy cánh tay bị thương của Nhiễm Cấm. Cắn mạnh, hút máu nàng. Chỉ cần hút máu mày thì tao sẽ khỏe lên. Thật ra, Đại Nhiễm cũng không biết thân phận của Nhiễm Cấm. Nhưng khuôn mặt Nhiễm Cấm không khác gì cô khiến cô sợ hãi. Câu nói cô ta nói nhiều nhất với Nhiễm Cấm chính là: mày là quái vật, cút ra khỏi nhà tao. Đi chết đi, đi chết đi. Rất lâu sau đó, Nhiễm Cấm luôn cảm thấy mình chính là quái vật, nên chết đi. Qua nhiều năm như vậy, Nhiễm Cấm tưởng rằng mình đã quên đi quá khứ vô vị này. Không ngờ, khi đối mặt với Đại Nhiễm lần nữa, nàng lại nhớ đến. Nhiễm Cấm đưa tay về phía Đại Nhiễm. Đại Nhiễm dùng mình định trốn, nhưng trốn không thoát. Nhiễm Cấm túm tóc sau gáy cô, cầm mặt cô nâng lên. Ánh mắt bình tĩnh mang theo sự lạnh lẽo ngột ngạt. Ngay cả giọng điệu cũng ổn định không chút dao động, như không hề có cảm xúc. Cô nghĩ thế nào đó là chuyện của cô, nhưng cô không nên quấy rối Trì Ngộ. Bất quá, đây đúng là chuyện cô sẽ làm. Đại Nhiễm bị nàng nắm đau, và nửa câu sau của Nhiễm Cấm dường như đang ám chỉ đến nỗi đau mà nàng để ý nhất. Đại Nhiễm nghĩ tới gì đó, trên khuôn mặt vốn vặn vẹo lại hiện ra một nụ cười càng thêm méo mó. Nụ cười mang theo vẻ đau đớn cực điểm. Đúng vậy, mày thích Trì Ngộ, ha ha ha, mày là thứ phụ tùng dơ bẩn, ăn trộm cuộc đời người khác. Thứ giỏi bỏ vô liêm sỉ hèn hạ không biết xấu hổ. Nếu như Trì Ngộ biết thân phận của mày, biết mày đi vào thế giới này bằng cách nào, sẽ có cảm nghĩ thế nào nhỉ? Tao cũng muốn nhìn thử. Gương mặt vô cảm nãy giờ của Nhiễm Cấm chợt lộ ra nét tươi cười. Nàng buông Đại Nhiễm ra, cầm Đại Nhiễm theo quán tính đập xuống đất, chảy một mảng ra. Đã vậy, tôi sẽ nhận lấy cuộc đời của cô. Nàng nhẹ nhàng nói. Không phải cô muốn trở thành bản sao của tôi sao? Tôi sẽ để cô thỏa mãn. Ánh sáng trong mắt Đại Nhiễm nhanh chóng bị triệt tiêu sau câu nói của nàng. Từ nay về sau, trên đời này chỉ có một Nhiễm Cấm. Khi Nhiễm Cấm rời khỏi gara thì nhìn thấy xe của cảnh sát dư. Còi cảnh sát vang lên chói tai trong đêm. Ánh đèn cảnh sát lấp lóe trên khuôn mặt không chút cảm xúc của nàng. Liên tục chớp động, nhưng thân phận này cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Nhiễm Cấm cụp mắt xuống. Mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc. Đại Nhiễm bị bắt, cảnh sát dư cũng nhận được báo cáo xét nghiệm tử thi ban đầu của Trì Lý. Trên người chị thật sự bị đâm 12 nhát dao. Miệng vết thương cũng trùng khớp với hung khí giết người. Cảnh sát cũng thuận lợi tìm được đoạn băng của camera an ninh cửa sau phòng nghỉ của Trì Lý. Mặc dù hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng ít nhất cũng thấy rõ mặt Đại Nhiễm. Khuôn mặt này được cha mẹ Nhiễm ra xác nhận chính là kẻ tâm thần đã phẫu thuật gương mặt giống con gái chúng tôi. Tuy nói là trên hung khí có ADN của Nhiễm Cấm, nhưng nàng có vô số nhân chứng khi xuất hiện ở cao ốc phát sóng trực tiếp. Cha mẹ nàng cũng xác nhận việc hung thủ dùng máu để hãm hại nàng. Mọi thứ dường như đều hợp lý. Rốt cuộc thì, trên hung khí gây án chỉ có vết máu, không có dấu vân tay. Bởi vậy, tất cả bằng chứng đều chỉ về phía kẻ sát nhân phẫu thuật thẩm mỹ. kia, tạm thời, Nhiễm Cấm xem như thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng còn có một việc khiến Lộ Tư Kình bất an. Khi cô gọi điện thoại cho Trì Ngộ, Trì Ngộ đang mất ăn mất ngủ trong phòng thí nghiệm đi thuê. Trì Ngộ nhận được điện thoại của Lộ Tư Kình. Cô nhắm lại đôi mắt đau nhức của mình. Suy tư nói, thế mà Đại Nhiễm không hé răng gì về vụ người nhân bản à, tại sao chứ? Cô ta cũng bị bắt rồi. Chẳng lẽ không nên điên cuồng, cá chết lưới rách, hay sao? Lộ Tư Kình cũng tạm thời nghĩ không ra. Cô mệt quá. Trong thời gian này, cô như cô hồn dã quỷ lang thang. Vết thương trên đầu được Nhiễm Cấm tặng cho vẫn không ngừng đau nhức. Lộ Tư Kình nói, tôi sắp đột tử rồi đây. Chẳng nghĩ được gì nữa. Phải ngủ một giấc mới được. Bây giờ Tiểu Cấm đã trở thành Nhiễm Cấm thật sự. Cậu ấy tới Nhiễm gia hẳn là tạm thời được an toàn. Tôi đi ngủ một lát. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Trì Ngộ nói. Chị ngủ đi. Gần đây cô đang làm gì vậy? Lâu rồi không thấy cô. Màn hình máy tính trước mắt Trì Ngộ đang hiện lên trang web chính thức về quỹ đạo mặt trăng của chính phủ. Cô đang tải lên số liệu mới được sửa đổi bằng tài khoản được chứng thực của mình. Màn hình di động dừng lại ở giao diện email mà Kha Chính Hưng gửi cho cô. Email này là thư trả lời của Kha Chính Hưng. Đúng như dự đoán của Trì Ngộ, tuy Nhiễm Cấm rời khỏi Trì Thị, nhưng vẫn duy trì hợp tác với Trì Thị ở dự án quỹ đạo mặt trăng. Gần đây, có một công ty mới thành lập tên là Khoa học Kỹ thuật Tinh Hàng. Không biết chủ nhân đứng phía sau là ai, nhưng đang cạnh tranh với Nhiễm Cấm về nguồn tài nguyên quỹ đạo mặt trăng. Nhìn qua, dường như Nhiễm Cấm muốn ôm trọn toàn bộ quỹ đạo mặt trăng. Còn Khoa học Kỹ thuật Tinh Hàng thì đang tìm mọi cách cản trở nàng. Hơn nữa, Trì Ngộ mở ra một email khác. Việc điều tra hành trình của Nhiễm Cấm dạo gần đây không được thuận lợi lắm. Nàng che giấu rất khéo léo. Nhưng căn cứ vào một vài chi tiết vụn vặt, Trì Ngộ vẫn có thể ghép nối được lộ tuyến hành động của nàng. Tôi đang bận lắm, Trì Ngộ nói với Lộ Tư Kình. Nói chuyện sau nha. Lộ Tư Kình, trong khoảng thời gian này, Lộ Tư Kình biết rõ bản thân có bao nhiêu mệt mỏi. Trì Ngộ so với cô chỉ có hơn chứ không có kém. Không ngờ vẫn còn sức để bận rộn như vậy. Nghĩ đến hai tiếng, bà thím, mà Tề Đồng gọi mình hôm ấy. Lộ Tư Kình không thể không thừa nhận bản thân đã già rồi. Bất luận là tinh lực hay thể lực. Đều không có cách nào so với người trẻ tuổi. Phía đông thành phố, Nhiễm gia, trên bàn đầy ắp thức ăn. Cuối cùng thì con gái có thể tháo xuống chiếc khóa chân điện tử kia. Tự do đi lại, hiếm khi đồng ý về nhà. Hạ Chi cùng mấy dì người làm trong nhà bận rộn thu xếp. Nhiễm Minh đón mẹ ông ta về. Dự định để một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm. Từ ngày Nhiễm Cấm đi thăm bà nội. Sức khỏe của bà ngày một tốt lên. Trước kia cái gì cũng không muốn ăn. Nhìn như chỉ nằm chờ chết. Còn bây giờ, Nhiễm Minh cho bà ăn gì bà liền ăn đó. Sức khỏe của bà cũng hồi phục thấy rõ. Gương mặt có da có thịt hơn. Cũng tươi cười nhiều hơn. Hôm nay cũng là do bà nội muốn tổ chức bữa cơm gia đình. Để cùng cháu gái ăn uống. Trò chuyện một chút. Trước đó. Vì sợ Nhiễm Cấm không đồng ý, Hạ Chi tự mình đi tìm nàng. Nhiễm Cấm luôn ở một khách sạn bên ngoài. Cũng không về nhà. Hạ Chi cầu xin rất lâu nàng mới miễn cưỡng đồng ý, cảm ơn con. Tiểu Cấm, sau khi nghe Nhiễm Cấm lạnh lùng đồng ý về nhà. Hạ Chi rơm rớm nước mắt. Cảm ơn con có thể quay về cái nhà này. Bà nội thật sự rất muốn gặp con. Chỉ có con mới cứu được bà. Con không biết là bà yêu thương con nhiều bao nhiêu đâu. Nhiễm Cấm không rõ Hạ Chi nói những lời hư tình giả ý này để làm gì. Cả hai đều biết rõ. Người mà bà nội yêu thương là ai. Được rồi, Nhiễm Cấm nói. Tôi đã đồng ý về thì nhất định sẽ về. Bà đi đi, Hạ Chi không dám ở lại chọc tức nàng thêm. chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Hạ Chi quyến luyến nắm tay Nhiễm Cấm, nhìn vào hổ khẩu đang kết vảy của nàng. Đau lòng nói, may mà tối đó có con tới cứu mẹ. Nếu không, e là mẹ đã chết rồi. Hạ Chi lại nhắc tới chuyện này. Vào đêm mà Hạ Chi và Nhiễm Cấm bước đầu hòa giải, Đại Nhiễm vẫn luôn âm thầm theo dõi Hạ Chi, đã nhìn thấy hình ảnh Hạ Chi ôm Nhiễm Cấm. Cảm giác phẫn nộ và hoảng sợ như sắp bị vứt bỏ hoàn toàn khiến Đại Nhiễm nổi điên. Hận không thể giết chết Hạ Chi ngay tại chỗ. Đáng tiếc bị ngăn cản. Đại Nhiễm tạm thời bỏ trốn. Nhưng hận ý mãnh liệt trong lòng khiến cô không từ bỏ kế hoạch mưu sát. Giết một người hay giết hai người cũng chẳng có gì khác nhau. Cô đã giết chết Trì Lý, còn sợ đeo trên lưng thêm một mạng người nữa hay sao? Ngay cả khi người đó chính là mẹ ruột của mình. Hạ Chi được đưa đến bệnh viện, vất vả lắm mới xử lý xong miệng vết thương. Ai ngờ Đại Nhiễm lại xuất hiện ngay tại bệnh viện, ngang nhiên hành hung. Khi đó Hạ Chi thật sự cho rằng mình sẽ chết dưới tay con gái ruột. May mắn Nhiễm Cấm chạy tới giải cứu Hạ Chi. Trong quá trình vật lộn thì bị dao cắt ngang qua hổ khẩu. Lại một lần mưu sát thất bại. Đại Nhiễm chật vật bỏ trốn. Cũng chính là vì sự xả thân cứu giúp. Lần này khiến Hạ Chi càng thêm cảm mến Nhiễm Cấm. Mặc dù Hạ Chi biết người cứu bà ta đang đứng trước mặt đây là một người nhân bản. Là người nhân bản từng bị cả nhà bà ta làm tổn thương. Nhưng khi nhìn thấy Nhiễm Cấm khỏe mạnh, xinh đẹp lại giỏi giang, Hạ Chi vẫn không ngăn được mình động tâm. Nếu con bé là con ruột của mình và Nhiễm Minh thì thật là tốt. Con của chúng ta vốn nên như vậy. Cơ hội đến rất nhanh. Khi Nhiễm Cấm lộ ra ý định hòa giải thì Đại Nhiễm bất ngờ giao hung khí cho cảnh sát. ADN trong máu giống nhau như đúc. Cảnh sát lập tức triệu tập Nhiễm Cấm. Hạ Chi vô cùng sợ hãi. Sắc mặt Nhiễm Minh cũng âm u. Thứ nhất là sợ đứa con gái khỏe mạnh không dễ có của mình phải vào tù. Thứ hai, tất nhiên là sợ vụ việc người nhân bản bị vạch trần. Rồi những chuyện năm xưa bọn họ gây ra sẽ bị đào bới. Nếu như vậy, bọn họ thật sự xong đời rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của các người. Tôi và cô ta, chọn một đi. Đúng lúc này, Nhiễm Cấm gọi điện thoại cho Hạ Chi. Nói nàng có cách có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện hiện tại. Chỉ cần nghe lời nàng vạch trần Đại Nhiễm, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dù sao cũng là máu thịt do chính mình sinh ra. Mặc dù chịu đựng sự điên khùng lẫn ác độc của cô ta bao nhiêu năm, nhưng Hạ Chi vẫn không nỡ. Cuối cùng là Nhiễm Minh đưa ra quyết định. Chọn cô ta đi. Tôi chịu đựng kẻ điên kia đủ rồi. Rốt cuộc nàng cũng trở thành Nhiễm Cấm. Nhưng nhà họ Nhiễm này, nàng không thể ở lại. Lúc còn nhỏ, nàng đã từng ở đây trong 3 ngày ngắn ngủi. Để lại cho nàng những vết thương đến 3 tháng cũng khó lành. Cùng những tổn thương không ngừng hành hạ ký ức nàng cho đến tận hôm nay. Bản thân không có vui thú gì trong bữa này, ăn xong Nhiễm Cấm liền rời đi. Bà nội rất lưu luyến nàng, không muốn để nàng đi. Trước đây con đều không chịu tới thăm bà. Không dễ dàng gì mới tới được đây. Ở thêm với bà một chút đi. Lời của bà nội như van xin. Lần sau đi. Nhiễm Cấm thấy đôi mắt ẩn ẩn nước của bà nội. Lời nói vốn lãnh đạm đã tới bên miệng, nàng lại cho thêm 2 phần mềm mỏng rồi mới thốt ra. Sau khi ra khỏi Nhiễm gia, trái tim co chặt của Nhiễm Cấm mới nhẹ nhõm phần nào. Ngồi trong xe một lúc lâu, nàng mới nói, đi khách sạn, tài xế chở nàng về khách sạn. Trên đường đi, nàng gọi cho Chu Vũ. Chu Vũ nói phía bên khoa học kỹ thuật tinh hàng đang gặm chặt không nhả. Một quỹ đạo mới có thể sẽ rơi vào tay họ. Sau lưng khoa học kỹ thuật tinh hàng này hẳn là sinh học minh bằng. Nhiễm Cấm cười lạnh, lâu như vậy mà sinh học minh bằng vẫn không tin tưởng nàng. Nếu bọn họ thật sự nắm được quỹ đạo mặt trăng, nhiều khả năng vật chứng sẽ lại bị chuyển lên mặt trăng. Chu Vũ thấp giọng nói. Như vậy, muốn nắm cán của bọn họ lại càng khó. Nhiễm Cấm im lặng một lúc, nói, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Vâng, Chu Vũ cung kính đáp lời. Triệu tiên sinh không liên lạc gì sao? Không, hiện tại ông ta đang bị theo dõi. Hai người trao đổi một lúc, sau đó Nhiễm Cấm cúp điện thoại. Lúc này nàng đã đến khách sạn. Không biết từ khi nào trời lại bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa mùa hạ vẫn cứ luôn cuồng bạo như vậy. Nhiễm Cấm cùng hai vệ sĩ đi lên khỏi gara ngầm bằng thang máy. Nàng đứng trước bức tường kính hình cung đang bị nước mưa cọ rửa. Nhìn vào phố đêm mờ mịt, ánh mắt đăm đăm, nàng có rất nhiều việc cần xử lý. Rất nhiều trở ngại trước mắt. Nhưng giờ phút này, cảm giác mỏi mệt khiến đầu óc nàng rơi vào khoảng trống. Một khi lơi lỏng, Chỉ Ngộ sẽ lập tức len lỏi vào lòng nàng. Không biết bây giờ Tiểu Ngộ đang làm gì? Có còn buồn không? Thang máy lên đến tầng cao nhất. Vừa bước ra ngoài, sự mệt mỏi của mấy ngày qua chợt ập đến. Nhiễm Cấm hít thở khó khăn. Cơn đau thắt ở ngực khiến nàng nhíu mày. Nàng dừng lại, dựa vào tường chống đỡ cơ thể. Không nghĩ tới lại dùng cánh tay trái bị gãy xương vẫn còn chưa lành. Vừa mới chạm vào mặt tường, cơn đau đớn dữ dội xộc thẳng vào tim. Cơ thể Nhiễm Cấm khẽ run lên. Vệ sĩ phía sau đang định tiến lên đỡ nàng thì phát hiện nàng đã bị người khác ôm lấy. Nhiễm Cấm ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, xen lẫn hơi thở nhàn nhạt của đêm hè. Như thể cái đêm khiến nàng vừa đau khổ, vừa khó quên ấy lại được tái hiện. Nhịp tim đột ngột tăng nhanh, vòng eo bị ôm nhũn ra. Nhiễm Cấm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Trì Ngộ. Người ôm lấy nàng đúng là Trì Ngộ. Cách chương.